mau xuyên dưỡng thành, vài ác lão công, cầu buông tha. Chương 89, Thái tử tàn bạo, 38. Góc truyện audio.com, edit, cá muối, giây tiếp theo, Đường Hoàn ngước mắt, cười như không cười nhìn về phía Phượng Tê Đồng. Xem ra, phu quân rất bất mãn với thể chất của ta. Ánh mắt Đường Hoàn ánh mắt, nhìn thế nào cũng cảm thấy không tốt. Vài thị nữ thấy Đường Hoàn cư nhiên lại dám dùng giọng điệu trào phúng nói chuyện với Phượng Tê Đồng. Tức khắc đều sợ ngây người. Mẹ kiếp, đây là thế giới huyền huyễn sao? Thái tử phi lại dám nói chuyện với thái tử như vậy. Nàng không sợ thái tử tức giận lên sẽ trực tiếp bóp chết nàng sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng đám người đều sợ hãi mà vội vàng cúi thấp đầu. Phượng Tê Đồng lại bị ánh mắt lúc này của nàng làm cho trong lòng ngứa ngáy. Hận không thể lập tức bổ nhào vào nàng làm thêm một lần. Nhưng mà nhìn vẻ mặt Đường Hoàn, hắn vẫn có chút lúng túng. Ái phi suy nghĩ nhiều, cô chỉ sợ một mình nàng ở phủ thái tử quá nhàm chán. Cho nên mới tìm những người này tới bồi nàng. Nếu nàng có hứng thú thì học, không có hứng thú, vậy bây giờ cô lập tức đổi bọn họ đi. Phượng Tê Đồng lập tức nói. Nghe được lời này, Đường Hoàn hừ nhẹ một tiếng. Không cần, giữ lại đi. Phượng Tê Đồng tìm tới cho nàng tất nhiên là nhóm người đứng đầu ở cổ đại này, đi theo những người này học tập. Cho dù chỉ có thể học được một chút gia long, đối với nàng cũng rất có lợi. Hơn nữa lúc trước Tiểu Khả Ái cũng đã từng nói, chỉ có kỹ năng tự mình nắm giữ thì mới chính là của mình. Lỡ như mấy thứ này về sau lại có tác dụng ở một vị diện nào đó thì sao? Thành công luôn dành cho những ai luôn có sự chuẩn bị sẵn sàng. Phượng Tê Đồng thấy Đường Hoàn đáp ứng, chê y mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng, trong lòng lại hiểu lầm ý tứ của Đường Hoàn. Hắn cho rằng bên ngoài Đường Hoàn tức giận, nhưng thật ra đã tự nhận thức được thể lực của bản thân rất kém. Cho nên muốn rèn luyện thân thể thật tốt, sau đó tận lực thỏa mãn hắn. Cưới được thê tử như thế, phu quân còn cầu gì hơn nữa? Cô sớm biết Ái Phi sẽ đáp ứng. Phượng Tê Đồng cười tủm tỉm nói. Thấy thế, bọn thị nữ lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Các nàng thật sự không có nghe lầm nhìn lầm sao? Đây vẫn là thái tử vài lời không hợp liền trực tiếp cầm đao chém người trong truyền thuyết sao? Đúng lúc này, ánh mắt lãnh lệ của Phượng Tê Đồng đột nhiên quét về phía các nàng. Chỉ một thoáng, thân thể bọn họ tức khắc cứng đờ. Sống lưng phát lạnh, không hề nghi ngờ. Đây là thái tử, nhưng thái tử phi lại dám tức giận trước mặt thái tử Thật Châu. Mà bởi vì Đường Hoàn dám chống đối với Phượng Tê Đồng. Cho nên sau đó thái độ của đám thị nữ đối với Đường Hoàn muốn bao nhiêu cung kính có bấy nhiêu cung kính. Tuy rằng ngay từ đầu Đường Hoàn có chút mất tự nhiên. Nhưng nàng hiểu rất rõ, làm thái tử phi nàng phải tiếp nhận, nếu không đó chính là mất uy trước mặt hạ nhân. Dần dần sẽ khiến bọn họ nghĩ nàng tính tình mềm yếu dễ bắt nạt. Loại chuyện như đầy tớ ức hát yêu ta pê chủ nhân. Không phải nàng chưa từng nhìn thấy. Chẳng qua có nhóm thị nữ thường xuyên dạy nàng chút vũ đạo quyền pháp linh tinh. Cuộc sống của Đường Hoàn ở trong phủ thái tử xác thật trở nên phong phú hơn rất nhiều. Hơn nữa mỗi ngày Phượng Tê Đồng đều sai người đưa đồ bổ tới. Sau mấy tháng, khí sắc của nàng thoạt nhìn cũng tốt hơn rất nhiều. Thân thể cũng khỏe mạnh hơn không ít. Ít nhất trước kia ở chê y giường kêu mệt. Hiện tại cũng không cảm thấy quá mệt mỏi. Nhưng lúc này, có một chuyện lớn đã xảy ra. Tới gần cuối năm, Triệu Quốc đột nhiên phát động công ca yêu ta siết ở biên quan. Sau khi Phượng Tê Đồng nhận được tin tức, vội vàng giải thích với Đường Hoàn. Sau đó liền suốt đêm vào cung. Chờ sau khi hắn rời đi, Đường Hoàn ngồi dậy, Tiểu Khả Ái, nếu thất hoàng tử không xảy ra việc gì, Phượng Tê Đồng sẽ không cần ra chiến trường đúng không? Nếu là như vậy, đương nhiên sẽ không phải chôn sống 20 vạn hàng binh Triệu Quốc. Nghe Đường Hoàn nói, Tiểu Khả Ái gật gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà tiền đề là thất hoàng tử có thể chiến thắng Triệu Quốc. Nếu như không thắng được, khẳng định Phượng Tê Đồng vẫn sẽ đi. Cách chương.